Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 458, được tôn kính. Rico một người ngồi tại thảm cỏ bên trên, bôi nước mắt, tinh thần chán nản. Thua trận tranh tài hắn cho rằng đều là trách nhiệm của mình. Nếu như mình cái kia cầu có thể đánh vào, hiện tại tối thiểu nhất chúng ta còn có cơ hội đánh thêm lúc thi đấu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình thành toàn Brazil tội nhân. Ngay lúc này, có người đi tới bên cạnh hắn, sau đó ngồi xổm xuống, đến trao đổi quần áo chơi bóng đi. Rico quay đầu kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang đã sao lấy nửa người trên, cầm trong tay Trung Quốc đội số 10 quần áo chơi bóng, đưa tới Rico trước mặt. Rico cuống quýt từ dưới đất bò dậy, sau đó luống cuống tay chân kéo lấy quần áo chơi bóng. Hắn phí hết nửa ngày sức lực mới đem cái này quần áo chơi bóng cởi ra, sau đó đưa cho Vinh Quang. Cùng lúc đó, tại trên sân bóng, hưng phấn qua Trung Quốc cầu thủ cũng đều đang tìm lấy Brazil đội đám cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Lần này cùng 3 năm trước đây World Cup bên trên lúc không đồng dạng. Brazil đội đám cầu thủ cũng không có rất bình thường ngạo mạn cự tuyệt Trung Quốc đám cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng yêu cầu. Mặc dù thua trận tranh tài để bọn hắn thống khổ uể oải, thế nhưng là tại đối mặt Trung Quốc cầu thủ thời điểm, bọn hắn cũng đều rất phối hợp bỏ đi quần áo chơi bóng. Chi này Trung Quốc đội xác thực rất mạnh, cho nên Brazil đội thua cũng sẽ không oán hận đối thủ. Hoàng Kiện Mạnh đang giải thích trên ghế thấy cảnh này thời điểm liền không nhịn được cảm khái. Ngẫm lại Nhật Hàn World Cup thời điểm, chúng ta cầu thủ tại sau trận đấu đuổi theo Brazil ngôi sao bóng đá nhóm muốn trao đổi quần áo chơi bóng, lại đều không có ai để ý bọn hắn. Mà bây giờ, cho nên nói, thế giới bóng đá, tôn trọng là thực lực. Người có thực lực, người ta liền tôn trọng ngươi. Người không có thực lực, người liền một bên chơi đi. Trung Quốc đội thanh niên bọn tiểu tử dùng bọn hắn thực tế biểu hiện chứng minh hướng về phía hắn xứng đáng đến người khác tôn trọng. Bọn hắn hoàn thành trưởng thành đội tuyển quốc gia đều không có làm được sự tình tốt, trao đổi quần áo chơi bóng. Trung Quốc đội đám cầu thủ tập thể đi tới Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Theo Trung Quốc đội thành tích xuất sắc, đến hiện trường xem bóng Trung Quốc fan bóng đá cũng càng ngày càng nhiều. Lúc mới bắt đầu nhất ngay cả một mảnh khán đài đều chiếm bất mãn. Hiện tại đã để chính diện khán đài đều là bọn hắn hồng sắc thân ảnh. Những này fan bóng đá đại bộ phận từ tại Hà Lan Trung Quốc du học sinh tạo thành. Còn có một phần là tại Hà Lan công tác, hay là Hoa Kiều. Ngoài ra, ban đầu chỉ có tại Hà Lan người Hoa đến đây xem bóng. Hiện tại Hà Lan xung quanh quốc gia người Hoa nhóm đều nghe theo gió mà đến. Nước Đức, Bỉ, nước Pháp, Đan Mạch, thậm chí nước Anh, người Hoa Hoa Kiều đều hoàn toàn chạy đến xem Trung Quốc đội tranh tài. Lúc mới bắt đầu nhất còn cần tại Hà Lan Đại sứ quán tổ chức du học sinh. Bây giờ đã không cần tổ chức, mà là người Hoa nhóm tự phát hội tụ vào một chỗ. Theo Trung Quốc đội liên chiến Hà Lan mỗi tòa thành thị, tại người nước ngoài mới có thể thắm thiết nhất trải nghiệm tổ quốc hàm nghĩa. Bọn hắn vui với nhìn thấy hết thảy có quan hệ tổ quốc tin tức tốt, cũng vui vẻ nhìn thấy hết thảy có quan hệ tổ quốc cường đại biểu hiện ra. Bóng đá cũng là như thế một bộ phận, chỉ lúc trước Trung Quốc bóng đá sẽ rất ít cho bọn hắn những này tại hải ngoại người xa quê mang đến cái gì cảm giác tự hào. Nhưng là lần này, khác biệt dĩ vãng, mặc dù chỉ là đội thanh niên, nhưng là bọn hắn mặc cùng trưởng thành đội đồng dạng quần áo chơi bóng. Trước ngực của bọn hắn đồng dạng có mặt ngũ tinh hồng kỳ. Cho nên, bọn hắn ở chỗ này, vậy liền đại biểu cho Trung Quốc, cùng tuổi của bọn hắn không quan hệ. Hải ngoại người Hoa đem bọn hắn đối tổ quốc ký thác tinh thần đều an đặt ở chi này bên trong thanh đội trên thân. Trung Quốc đội thanh niên mỗi một phen thắng lợi cũng có thể làm cho bọn hắn cao hứng thật lâu. Trung Quốc đội thanh niên cũng biết những này. Mỗi trận đấu kết thúc về sau, Tập thể cảm tạ đến đây ủng hộ bọn hắn. Trung Quốc fan bóng đá đã thành bọn hắn truyền thống. Bọn hắn hướng từng mặt vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ phất tay. Hướng những cái kia đến từ châu Âu các nơi Trung Quốc fan bóng đá phất tay. Mà Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thì giơ ngón tay cái lên đáp lại bọn hắn. Cao giọng hô, Trung Quốc cố lên. Bọn hắn kích động cùng nhiệt tình để mỗi một giữa trận thanh đội đám cầu thủ đều hiểu. Chúng ta vì sao mà chiến? Chúng ta vì ai mà chiến? Tại vì nghề nghiệp của mình tiền đồ. Vì chính mình ở trong nước câu lạc bộ địa vị. Vì tiền mặt, vì hợp đồng bên ngoài. Còn vì team lá cờ này. Vì bọn này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Phùng Minh Xây nhìn xem một màn này. Hắn đột nhiên có chút nhịn không được, hốc mắt ướt át. Nhìn trên đài kia mấy chục mặt tung bay ngũ tinh hồng kỳ. Mọi người dựng thẳng lên ngón tay cái. Từng tiếng Trung Quốc cố lên, hò hét. Hình tượng này thật đẹp a. Trước kia nhưng lại nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới hôm nay đã biến thành hiện thực. Vì Trung Quốc bóng đá công tác 20 năm Phùng Minh Xây nghĩ đến năm 2001 Thẩm Dương năm dặm sông. Hắn nguyên lai tưởng rằng đời này trường hợp như vậy cũng lần này. Nếu quả như thật để Crawon dẫn đầu chi này đội bóng đi đánh Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đâu. Hắn thậm chí đã bắt đầu nghĩ dạng này, trước kia từ không nghĩ tới sự tình. Ngày thứ hai ban đêm vinh quang tại khách sạn trong phòng nhìn Brazil cùng nước Đức. Confederation Cup bán kết, Kaká tại bán kết bên trong lấy một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Trợ giúp Brazil 3-1 đánh bại đội chủ nhà nước Đức. Xâm nhập trận chung kết, khi thấy Kaká đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, vinh quang nắm lại nắm đấm. Móa, hắn ngược lại so với mình tiên tiến trận chung kết. Thế là ngày thứ hai ở trong nước đội lúc huấn luyện. Tất cả mọi người nhìn thấy vinh quang so trước đó càng thêm cố gắng cùng liều mạng. Bọn hắn đều bị vinh quang đấu trí hù dọa. Nếu như vinh quang đấu trí là hỏa diễm, như vậy ngươi hơi tới gần hắn một điểm, đều có thể cảm giác được nóng rực nhiệt độ. Đánh vào tứ cường, sáng tạo ra lịch sử. Lúc đầu để Trung Quốc đội đám cầu thủ đều có chút dễ dàng cùng cao hứng. Bọn hắn không hiểu rõ lắm vinh quang vì sao lại liều mạng như vậy. Hắn còn muốn truy cầu cái gì? Chẳng lẽ, không thể nào, vinh quang muốn tiến trận chung kết? Tiến trận chung kết, ta nhìn không phải đơn giản như vậy a. Hắn đây là muốn cầm quán quân a. Cầm quán quân, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Quán quân, bọn hắn bắt đầu trong đầu huyễn tưởng. Bọn hắn mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Nâng lên World Youth Championship Cup vô địch một màn kia hình tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, có người dám khái nói. Như thế, tựa hồ cũng thật không tệ a. World Youth Championship quán quân, ta còn chưa từng có sở qua. Nếu quả thật có thể cầm đến, vậy chúng ta không phải liền là vô địch thế giới sao? Một đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, nhưng là trong ánh mắt đã không còn là kinh ngạc, mà là đói khát đến có chút ánh mắt tham lam, là cháy hừng hực hỏa diễm. Tại bán kết Trung Quốc đội gặp được Tây Ban Nha. Trung Quốc đội tại năm nay World Youth Championship bên trên gặp phải chi thứ nhất đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ là European Youth Cup Á quân. Bọn hắn tại trong trận chung kết bại bởi chính là chi này Tây Ban Nha. Bọn hắn tại năm ngoái châu Âu 19 tuổi trở xuống thanh niên Championship bên trong bại bởi Tây Ban Nha. Đi cư Á quân, chi này Tây Ban Nha kỳ thật ủng có rất nhiều tương lai tại châu Âu top league đội bóng bên trong. Diễn chính cầu thủ, tỉ như về sau tại Valencia hiệu lực hậu vệ trung tâm Alexi. Đồng dạng về sau tại Valencia hiệu lực, đồng thời chuyển nhượng Real Madrid hậu vệ trung tâm Raul Albion. Có xuất thân Real Madrid thanh huấn, về sau tại Osasuna thành danh giữa trận cầu thủ Juan Fran. Có Athletic Bilbao bồi dưỡng ra được cao trung phong. Về sau đi Juventus Llorente. Còn có về sau hiệu lực tại Liverpool hậu vệ biên Jose Enrique. Có hậu đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia Navas. Có Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực. Manchester City hạch tâm David Silva. Có hiện tại hiệu lực tại Arsenal. về sau kém một chút trở thành The Gunner cờ xí Fabregas. Bởi vậy có thể thấy được chi này đội bóng cường đại. Bọn hắn có thể trở thành châu Âu quán quân. Cũng là tất nhiên, nhưng khi châu Âu quán quân gặp được Trung Quốc đội thời điểm. Vinh ánh sáng, nhìn nhiều chàng như vậy Trung Quốc đội tranh tài. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chỉ cần nghe được sướng ngôn viên Hoàng Kiện. Mạnh la như vậy, liền biết chắc là có dẫn bóng. Quả nhiên, đương Vinh Quang cùng hắn Trung Quốc đội các đội hữu đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Tây Ban Nha thủ môn Bill bên trong bát ngay tại cầu môn bên trong nhặt cầu. Mà hiện trường trên màn hình lớn vừa mới đổi mới một chút điểm số. Hiện tại đánh ra tới là Trung Quốc 2-0 dẫn trước Tây Ban Nha. Tranh tài thời gian là 71 điểm chuông. European Youth Cup quán quân tính là gì? Chúng ta vừa mới đào thải World Youth Championship quán quân. Trung Quốc đội hiện tại đến gần vô hạn World Youth Championship trận chung kết. Hoàng Kiện mạnh khó nén nội tâm kích động. Lúc nói lời này thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn đây là kích động. Trung Quốc nam tử bóng đá chưa từng có dạng này quang vinh. Giết vào thế giới giải thi đấu trận chung kết. Trước đây cũng chỉ có bóng đá nữ các cô nương làm được qua. Nhưng là theo thế giới phạm vi bên trong đối nữ tử bóng đá coi trọng về sau. Trung Quốc nữ tử bóng đá ưu thế cũng cấp tốc đánh mất hầu như không còn. Bây giờ Trung Quốc bóng đá đã thành nước đọng một đầm, làm cho người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, chi này Trung Quốc đội thanh niên hoành không xuất thế. Bọn hắn không bị người xem trọng. Tại nước Đức tập huấn thời điểm, các loại có quan Trung phương cùng Đức phương mâu thuẫn, các loại nội chiến, các loại mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp, các truyền thông ở lực phủ lên Trung Quốc liên đoàn bóng đá dự định hủy bỏ tại nước Đức 08 Olympic chi tinh. Kế hoạch cũng làm cho người đối chi này đội bóng tương lai tiền cảnh hoàn toàn không có cách nào xem trọng. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, Vinh Quang gia nhập, fan hâm mộ bóng đá đối chi này đội bóng World Youth Championship hành trình là phi thường bi quan. Có không ít fan bóng đá thậm chí đều không có ý định nhìn World Youth Championship. Nhưng khi Vinh Quang xuất hiện về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mặt trái tin tức đột nhiên biến ít. Đối World Youth Championship cảm thấy hứng thú Trung Quốc fan bóng đá cũng trở nên nhiều hơn. Cái này chi đội bóng mùa xuân đột nhiên cứ như vậy tới. Fabregas ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Hắn làm sao đều không thể tin được. Cái này lại là hiện thực. Hắn đội bóng lại bị Trung Quốc đội đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái kia số 10, Vinh Quang, một mình hắn liền thống trị trận đấu này. Xử lý hai cái dẫn bóng. Còn nhiều lần uy hiếp được Tây Ban Nha cầu môn. Biểu hiện của hắn thậm chí so sánh với một trận đào thải Brazil biểu hiện đều còn tốt hơn. Đến tột cùng là cái gì để hắn? Vì cái gì? Fabregas nghĩ mãi mà không rõ. Ở bên cạnh hắn, không mặc ít lấy Tây Ban Nha quần áo chơi bóng người trẻ tuổi. Đều cúi đầu, châu Âu thanh niên Championship quán quân được chủ. Tây Ban Nha đội thanh niên cứ như vậy trở thành năm nay World Youth Championship thượng trung nước. Đội lại một cái đao hạ quỷ, mà Trung Quốc đội thì lịch sử tính chất xâm nhập trận chung kết. PS, hôm nay rạng sáng, World Cup chiến hỏa lại cháy lên. Chúng ta dự đoán tăng thêm hoạt động cũng một lần nữa khởi động. Lần này, chúng ta lựa chọn sử dụng Colombia cùng Uruguay tranh tài. Mặc dù Suarez bị cấm so tài, nhưng ta còn là càng xem trọng Uruguay. Bọn hắn đem hai cầu đánh bại Colombia. Để chúng ta rạng sáng 4 giờ thấy rõ ràng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.